Nữ phụ xuyên nhanh, nam thần, liêu nghiện. Chương 57, tình nhân, 18. Góc truyện audio.com. Hai con người một nam một nữ vẫn cứ tiếp tục im lặng. Hoàn toàn coi Hàn Quả Quả đang đứng từ nãy đến giờ ở một bên là không khí. Vì thời gian tiếp theo sau đó cũng chỉ vừa mới trôi đi không được bao lâu. Nhưng Hàn Quả Quả lại cảm thấy đôi bàn chân của mình dường như đã sắp tê dại. Cô không dám rời đi nhưng cũng càng không muốn ở lại đây. Cảm giác bị mọi người xung quanh phớt lờ đã khiến cho hai má cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cắn chặt đôi môi của mình, cô do dự nói, "Boss, đúng rồi, thật xin lỗi, tôi không phải, cố ý." Lời vừa nói của cô còn chưa kịp thốt ra thì Tống Thành đã lạnh lùng dùng đôi mắt như chim ưng của mình để liếc nhìn về phía cô. Anh nói, cô câm miệng đi, ở đây không có chuyện gì xảy với cô nên hãy nhanh chóng cút khỏi tầm mắt của tôi. À, do Tống Thành đã ngồi trên vị trí cao trong nhiều năm, nên tính khí cứng rắn vừa mới thể hiện ra của anh đã hoàn toàn có thể khiến cho mọi thứ xung quanh bị nghiền nát. Cho nên mới khiến cho Hàn Quả Quả, một con người vốn dĩ đã cảm thấy bản thân rất vô tội, liền không khống chế được mà bắt đầu rơi nước mắt. Xin lỗi, sắc mặt của Tô Quỳ tái nhợt đi. Cô nhẹ nhàng động đậy khóe miệng của mình. Không phải chính cô mới là người thảm nhất sao? Nhưng vì cái gì cô còn chưa kịp làm điều gì đã khiến cho Hàn Quả Quả khóc lóc thảm thiết như vậy rồi? Chẳng lẽ tất cả nữ chính trong tiểu thuyết đều như thế này à, còn tính cách của tổng tài thì đều tốt như thế này sao? Tất nhiên, những suy nghĩ lộn xộn này chỉ dám xuất hiện ở trong đầu của cô. Bởi vì trong lúc Tô Quỳ cân nhắc kỹ lưỡng xem có chỗ nào để cô có thể học hỏi từ nữ chính không, thì cô đã bất ngờ bị người nào đó ôm eo rồi bế lên đi về phía phòng khách trong văn phòng. Tiếng bước chân như gió và khuôn mặt lạnh lùng. Tô Quỳ không thể đoán ra Tống Thành đang làm gì trong lúc này. Nhưng do dáng vẻ này của anh quá mức bí ẩn cho nên khiến cho Tô Quỳ cũng không dám động đậy. Cô chỉ có thể giữ chặt áo anh bằng đôi tay nhỏ bé của mình để tránh không bị rơi xuống đất vì sốc này. À hát, đột nhiên, Tô Quỳ bỗng cảm thấy thân thể cô nhẹ một cách vô lực. Hai tay cô buông thõng xuống chạm vào tới mặt đất. Điều này đã khiến cho cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ ốm yếu xám xịt, đôi mắt rưng rưng, cô quyết định nhắm chặt mắt mình lại để chờ đợi giây phút bản thân mình rơi xuống đất. Nhưng thật bất ngờ, sự đau đớn mà cô dự đoán đã không hề đến, bởi thứ mà lưng của cô lúc này đang dựa vào lại là một chiếc giường mềm mại. Cho nên thay vì đau do ngã, thân thể nhỏ nhắn của cô cứ như vậy lún sâu xuống chiếc giường êm ái. Trong khoảng thời gian này, những hành động bất ngờ như vậy đã khiến cho bộ não của Tô Quỳ rơi vào trạng thái mơ hồ. Hoàn toàn bối rối, cô không thể nhớ được bất cứ điều gì trong tình huống này nữa. Khi cô phản ứng lại, thì thân hình cao lớn đẹp trai của Tống Thành đã đè cô xuống dưới. Thân hình của anh nửa quỳ trước mặt cô, khiến cho lúc nhìn lên chỉ để lại một bóng đen. À hát, Tô Quỳ đột nhiên rơi vào không trung mà tay không còn chút sức lực nào. Cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ ốm yếu xám xịt, đôi mắt rưng rưng, nhắm chặt chờ đợi giây phút hạ cánh. Đau đớn trong tưởng tượng không tới, lưng ngã xuống giường mềm, thân thể nhỏ nhắn chìm sâu do trọng lực. Trong thời gian này, não của Tô Quỳ rơi vào trạng thái sụp đổ, hoàn toàn bối rối và không thể nhớ được bất cứ điều gì. Khi cô phản ứng lại, thân hình cao lớn đẹp trai của Tống Thành đã bị đè xuống. Nửa quỳ trước mặt cô, để lại một bóng đen. Anh muốn làm gì? Tô Quỳ lắp bắp trợn to hai mắt, không phải là sự việc mà cô đang nghĩ trong đầu đấy chứ? Chính là việc mà cô vừa nghĩ tới đấy. Tống Thành nở một nụ cười nguy hiểm, hàng lông mày của anh tràn đầy lạnh lùng, khóe môi khẽ mở, anh nhẹ nhàng nói ra hai chữ, "Anh, cô." Sau khi nói thẳng ra suy nghĩ của mình, anh lập tức bắt tay vào hành động. Tô Quỳ lăn lội hai lần, thở hổn hển như cá chết, nhưng cuối cùng cô vẫn bị anh khống chế, cho nên bộ váy liền của cô như thế bị bàn tay to lớn của anh xé rách. Thật đúng là cầm thú. Cô thầm mắng người đàn ông đang ở trên người cô. Nhưng khoảnh khắc anh chạm vào cơ thể cô bằng lòng bàn tay chai sần và lạnh lẽo cũng là lúc. Cô thở dài thở mãn một tiếng. Cho dù anh có vô liêm sỉ, xấu xa, dã thú, thì cô đều thích hết. Chỗ làn da bị cà phê bắn tung tóe trước mặt dường như đã trở nên đỏ bừng. Lộ ra một mảng lớn, nhưng may mắn do có lớp quần áo che lại, cuối cùng nó cũng không có vết rộp lớn, tràn đầy mụn nước li ti như ở cổ tay. Sau khi nhìn thấy vết thương vì bỏng mà trở nên đỏ ửng như máu, dường như đôi mắt của Tống Thành đã trở nên mờ mịt hơn. Như thể đang có hàng ngàn linh hồn quỷ quái đang cùng nhau dùng tay ôm chặt lấy trái tim anh. Xé nát nó ra, một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi cúi đầu xuống, áp đôi môi mỏng của mình lên làn da đỏ vì bỏng mà đỏ như máu của cô. Đôi môi cùng hàm răng của anh bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Giống như chỉ cần anh làm như thế là có thể giúp cô giảm bớt đi được đau đớn vậy. Khiến cho Tô Quỳ cảm thấy bản thân cô lúc này như đang có lửa chạy quanh người. Vết thương vừa tê vừa ngứa, có chút đau nhói, trực tiếp thẳng đến đại não. Cô dùng tay ôm chặt lấy anh và muốn hôn anh một cách cuồng nhiệt nhất. Như thể trước giờ chưa bao giờ nồng nhiệt được như thế. Cách chương.